Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. 270, trở về nam thần thiếu niên khi 10. Tiền Bảo Bảo tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính hết sức tươi đẹp, nhưng tâm tình của nàng lại hốt hoảng. Tinh thần như cũ đắm chìm ở vừa qua khỏi đi cuối cùng một cái nhiệm vụ trong thế giới không thể tự kềm chế, còn nhớ rõ ở nơi đó, nàng cùng vệ tư niên cùng viện ở chung 3-4 năm sau nước chảy thành sông. Từ diễn thành thật phu thê, nhớ rõ hắn cuối cùng nhịn không được dọn tiến nàng trong phòng trước, kiên trì lôi kéo nàng đi trước trấn trên vệ sinh sở lặng lẽ xả trứng, nhớ rõ hai người cùng nhau lao động, cùng nhau học tập, cùng nhau ở thi đại học khôi phục sau thi đậu đại học. Kinh tiện mọi người, càng nhớ rõ bọn họ tốt nghiệp, công tác, sinh nhi dục nữ, bạch đầu giai lão hạnh phúc thời gian. Những cái đó hồi ức là như thế tốt đẹp, lệnh người nhớ mãi không quên, lưu luyến quên, đáng tiếc đều đã kết thúc, bất quá Tiền Bảo Bảo trong lòng vẫn như cũ xẹt qua vạn phần thỏa mãn, ở nhàn nhạt thẫn thờ chung chậm rãi hồi qua thần, hiện tại nhiệm vụ không sai biệt lắm liền phải hoàn thành, còn dư lại cuối cùng kết thúc công tác. Cái này bị nàng tự mình dựng lên thế giới giả thuyết cũng chung đem biến mất ở số liệu nước lũ chung. Một đi không trở lại, một lần nữa trở lại nơi này. Nàng tưởng ở đi phía trước cùng chân ái người làm một chút cáo biệt, Tiền ba ba Tiền mẹ mẹ lúc này còn ở tân khai thương trường bận rộn, trong nhà chỉ có Tiền Bảo Bảo một người. Vừa lúc gặp cuối tuần, nàng rời giường thu thập trong chốc lát, trên lưng bọc nhỏ ra cửa, bay thẳng đến vừa đứng ngoại kia chỗ tiểu viện tử đi đến, vừa đứng lộ trình không xa. Đi đường cũng muốn không được bao lâu, thực mau liền đến, Tiền Bảo Bảo đến địa phương còn không có tiến ngõ nhỏ. Trước tiên ở bên ngoài tiểu sân bóng rổ thượng phát hiện vệ tư niên hình bóng quen thuộc. Đối phương đang ở bóng rổ giá hạ cùng một đám thanh thiếu niên rơi thanh xuân sức sống cùng mồ hôi. Khó gặp Trương Dương lại tùy ý, nàng đứng ở cách đó không xa thưởng thức một lát. Chờ đến vệ tư niên đánh xong một hồi lau mồ hôi khi trong lúc vô tình thấy nàng, mới ngậm cười đi lên trước cấp nàng đem trong bao mang thủy đệ thượng, vệ tư niên thuận tay tiếp nhận, động tác tự nhiên mà mở ra cái nắp rót hạ nửa bình. Sau đó ở những người khác trêu ghẹo dưới ánh mắt mang lên Tiền Bảo Bảo về nhà, ngắn ngủn lộ trình chung, hắn bình ổn hạ vận động sau dư vị, hỏi nàng, sao ngươi lại tới đây? Đến xem vệ gia gia, đương nhiên. Còn có ngươi, Tiền Bảo Bảo thần sắc như thường cười đáp, vệ tư niên ninh cái nắp động tác một đốn. Không có nói cái gì nữa. Thẳng đến mở ra đại môn đem người mang đi vào mới mở miệng nói. Ra ra cùng bằng hữu câu cá đi. Hôm nay không ở nhà, Tiền Bảo Bảo gật gật đầu. Thuận thế ở trong viện tìm vị trí ngồi xuống. Đôi mắt không nháy mắt mà nhìn vệ tư niên một người bận việc, hắn cho nàng đổ nước trà, bưng điểm tâm chiêu đãi, ngay sau đó lại vội vàng về phòng đi tắm rửa thay quần áo, chờ hắn thu thập lưu loát lại lần nữa ra. Tới thời điểm, Tiền Bảo Bảo cũng đã thu thập hảo tự mình phức tạp tâm tình. Có thể làm được thản nhiên đối mặt, sơ tam có mệt hay không? Công khóa có thể hay không đuổi kịp? Hắn ngồi xuống cùng uống lên ly trà đáp lời hỏi, Tiền Bảo Bảo mỉm cười lắc đầu. Ngược lại hỏi hắn, ta còn hảo, ngươi cao tam thế nào? Hẳn là so với ta mệt nhiều đi. Lời tuy là như thế này nói, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn còn có thể tại cuối tuần trong lúc đánh bóng rổ vận động vận động, nói vậy những cái đó cao tam học tập việc học gì đó đều không làm khó được vị này. Ngay sau đó, quả nhiên thấy thiếu niên lắc lắc đầu, nói là không có gì khó khăn, còn có thể ứng phó lại đây. Sau đó lại dặn dò nàng nói sơ tam là cái quan trọng giai đoạn. Nếu học tập trong quá trình gặp cái gì khó khăn liền tới tìm hắn giải quyết từ từ, hảo a. Kia, ngươi ngày mai có thời gian sao? Nghe được cuối cùng, Tiền Bảo Bảo nói tiếp nói, vệ tư niên đương nhiên là có thời gian. Vì thế bọn họ ước hảo ngày hôm sau, cũng tức là chủ nhật đi một khác con phố thượng KFC phụ đạo tác nghiệp. song sau còn có thể một khối đi bên cạnh công viên chuyển vừa chuyển, cho dù đạt tới mục đích. Tiền Bảo Bảo cũng lại hồi lâu mới cáo từ rời đi, mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chiều đầy trời. Ngày mai khẳng định là cái thích hợp hẹn hò hảo thời tiết. Tiền Bảo Bảo đi ở dáng màu ánh chiều tà. Chung, liếc liếc mắt một cái bên cạnh khăng khăng đưa nàng trở về thiếu niên. Nhấp khởi môi nhẹ nhàng bật cười. Tâm tình bỗng nhiên trở nên xưa nay chưa từng có hảo, năm tháng như thế tĩnh hảo. Thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, chẳng qua lộ trình liền như vậy trường. Đi đến cuối cùng cũng luôn có đến cuối thời điểm. Bọn họ một đường sóng vai đi a đi. Chung quy vẫn là tới mục đích địa. Nghênh đón phân biệt, trở về đi. Ngày mai ta tới đón ngươi, Vệ Tư Niên đem nàng đưa đến cửa nhà. Trước khi đi không quên dặn dò nói, Tiền Bảo Bảo gật đầu đáp lời. Phất tay đưa hắn rời đi. Xa xa nhìn đối phương thân ảnh không thấy. Trên mặt vẫn luôn treo tươi cười mới dần dần rơi xuống, nàng ngơ ngẩn nhìn cái kia phương hướng. Dường như qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ là vài giây khoảnh khắc thời gian, sau khi lấy lại tinh thần. Nàng cũng không có trực tiếp về nhà, ngược lại xoay người hướng tới trong nhà khai thương trường vị trí đi đến. Chuẩn bị đi tìm một chút tích cực công tác ba mẹ. Tự mình tiếp hai người tan tầm. Buổi tối cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Đối với nữ nhi cái này tiểu yêu cầu, Tiền ba ba Tiền mẹ mẹ biết được sau cũng không có chậm lại. Tận lực đem bận rộn công tác nhanh chóng hoàn thành, đuổi ở tan tầm điểm đã đến khi thoát thân ra tới. Một người nắm nữ nhi một bàn tay cầm tay về nhà đi trên đường. Một nhà ba người còn tiện đường đi dạo hạ chợ bán thức ăn. Mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về. Chuẩn bị làm đốn bữa tiệc lớn, bởi vì hai vợ chồng bận về việc sự nghiệp. Nhà bọn họ đã thật lâu không có xuất hiện quá nam nữ chủ nhân thân thủ nấu cơm cảnh tượng. Phần lớn là mời đến bảo mẫu hỗ trợ liệu lý, bất quá dù vậy. Hai vợ chồng tay nghề cũng không có mới lạ đến chỗ nào đi. Lẫn nhau hỗ trợ đáp bắt tay, một đốn mỹ vị bữa tối thực mau cũng liền làm thành. Không nói sắc hương vị như thế nào, chỉ cần bầu không khí chính là già ấm áp hương vị. Tiền Bảo Bảo cười thực vui vẻ. Trong chốc lát ba ba trong chốc lát mụ mụ kêu, chọc đến hai người còn tưởng rằng nàng là muốn chướng tiền tiêu vặt. Thuận tay liền cho không ít cầm đi, tùy tiện hoa, trong nhà kiếm tiền chính là cho các ngươi hoa. Tiền ba ba đầy mặt hồng quang mà hào phóng phất. Tay Tiền mẹ mẹ hết sức vui mừng. Trêu chọc hắn liền sẽ sung người giàu có lấy lòng khuê nữ vân vân. Bất quá chờ nàng đào tiền tiêu vặt cấp nữ nhi thời điểm cũng là không ngại nhiều làm là được khuê. Nữ nên phú dưỡng, tới tới tới, Bảo Bảo cầm đi hoa, mụ mụ đau nhất ngươi. Bọn họ hai phu thê lẫn nhau so đấu cấp tiêu vặt. Tiện nghi Tiền Bảo Bảo chính mình, ai đến cũng không cự tuyệt mà đem hai phân tình yêu toàn bộ thu vào trong túi. Nhân tiện nói không ít dễ nghe lời nói y phục rực rỡ ngu thân. Đem trên bàn cơm không khí tô đậm vô cùng náo nhiệt. Liễu lượn lờ vòng tràn đầy nhân gian pháo hoa khí, đặc biệt là sáng sớm hôm sau. Tiền ba ba kinh hỉ mà nói cho nói nàng đem có cái đệ đệ muội muội. Lệnh Tiền Bảo Bảo nhịn không được sáng sủa cười khai, khụ. Đều là ngoài ý muốn. Tiền mẹ mẹ vẻ mặt ngượng ngùng. Thấy khuê nữ không có gì bài xích mới nhẹ nhàng thở ra. Tiền Bảo Bảo cũng không bài xích. Ngược lại đang nghe sau còn thực vui vẻ mà nói. Khá tốt là khá tốt bởi vì đây đúng là nàng suy nghĩ muốn kết quả a. Bằng không, mụ mụ, như thế nào sẽ không duyên cớ nhiều một cái hài tử đâu cho dù nàng biết nơi. Này thế giới đều là giả, cho dù nàng minh bạch chờ nhiệm vụ tiến độ đi xong. Nơi này hết thảy đều sẽ quy về số liệu hư vô. Nhưng Tiền Bảo Bảo vẫn cứ hy vọng ở nàng đi rồi. Có thể có người thay thế nàng bồi Tiền ba ba Tiền mẹ mẹ. Làm cho bọn họ ở bên này quá thượng hạnh phúc tân sinh hoạt mặc dù. Này hạnh phúc quá trình rất là ngắn ngủi, ngày thứ hai. Tiền Bảo Bảo dậy sớm sau đúng hẹn tới. Cầm sơ tam bài thi cùng cao tam sinh Vệ Tư Niên ở KFC hội hợp. ngẩn ngơ chính là một buổi sáng. Trong lúc nghiêm trang mà làm xong sở hữu tác nghiệp, đệ tử tốt không giải thích, sau đó chờ đến buổi chiều khi hai người liền thu thập cặp sách chạy tới một bên công viên chuyển động đi. Cái gì việc học tác nghiệp khuyên vứt chi sau đầu, công viên mà chỗ trung tâm thành phố. Diện tích không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong trừ bỏ rừng cây, bồn hoa cùng tiểu hồ. Thế nhưng còn ở đất trống thượng bố trí một cái loại nhỏ công viên giải trí. Dẫn tới phụ cận rất nhiều hài tử đi vào chơi đùa, Tiền Bảo Bảo chuyển động tới đó nhìn nhiều hai. Mắt Vệ Tư Niên theo sau liền đi mua phiếu, mang nàng qua đi đương lớn tuổi nhi đồng, da mặt dày cũng đi theo một đám tiểu hài tử chơi một chút. Tiền Bảo Bảo ỡm ờ mà nếm thử sở hữu hạng mục. Cuối cùng còn kéo gió mắt trăng thanh thiếu niên cùng nàng một khối đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Xem như một thơ ấu tiếc nuối đi, đáng yêu tinh xảo ngựa gỗ Hoàng A Hoàng. Đem năm tháng chế thành toa, đem thời gian lưu chuyển cơ hồ là trong chớp mắt. Dư lại không nhiều lắm thời gian đã không thấy tăm hơi, Tiền Bảo Bảo một khắc trước còn ở ngựa gỗ. Thượng, có âu yếm thiếu niên bồi tận tình cười vui. Nhưng ở trong đầu vang lên nhiệm vụ tiến độ 100% điện tử âm bá báo sau. Bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến hóa như nước mặc phai màu. Ngay sau đó, nàng liền chợt xuất hiện ở tân cảnh tượng, đây là một chỗ nhà ga. Bốn phía đều là lui tới lữ khách, thềm ga xe lửa trước dừng lại sắp xuất phát đoàn tàu, Tiền Bảo Bảo lúc này đang đứng ở thềm ga xe. Lửa thượng. Tới đưa người nào đó rời đi, lúc này bọn họ phân biệt mới vừa trung khảo thi đại học xong. Như nhau trong hiện thực ký ức như vậy, người nọ thi đại học sau muốn đi, bất quá cũng có bất đồng. Nàng lần này có thể tới đưa hắn, mà không phải ở biết được tin tức sau đã sớm không thấy hắn bóng dáng. Chỉ dư tiếc nuối, người thật sự phải đi sao? Tiền Bảo Bảo cúi đầu không xem hắn. Lại chấp nhất mà muốn vì chính mình hỏi ra cái đáp án, Vệ Tư Niên giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Hơi không thể thấy mà cười một cái, nhẹ giọng hồi nói, cần phải đi, ba mẹ bên kia sự tình đã giải quyết, ta ở bên này ngây người 3 năm là bọn họ điểm mấu chốt. Hơn nữa ta ghi danh bên kia trường học, bất quá ra ra ở chỗ này. Ta còn sẽ trở về. Về sau khẳng định còn có gặp nhau cơ hội, ngươi hảo hảo học tập. Ta, ở nơi đó chờ ngươi. Cuối cùng một câu giọng nói mờ ảo. Gió thổi qua liền nghe không thấy, Tiền Bảo Bảo cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp xúc cảm biến mất. Nước mắt bất chi bất giác xa sút hạ, lại ngẩng đầu thời điểm. Trước mắt người nọ đã không ở, chỉ có đoàn tàu khởi động sau nhanh chóng xử quá thân ảnh. Tựa như trong trí nhớ người kia giống nhau, sớm đã một đi không trở lại, nàng đứng ở nơi đó trầm mặc thật lâu. Bên cạnh hành khách tới tới lui lui, cho đến quanh mình mọi người cùng vật hư hóa, đạm đi, hết thảy quy về hư vô theo sau, còn sót lại một mảnh trắng xóa trong không gian, đột nhiên quát lên một cổ số liệu gió lốc, vô số số hiệu lôi cuốn lưỡng đạo khẩn triền ở bên nhau quang ảnh cực nhanh cuốn hướng cách đó không. Xa cảng lượng vòng, tỉnh, tỉnh kinh hỉ thanh âm ở bên tai vang lên, Tiền Bảo Bảo hữu khí vô lực mà mở to mắt, xem chính là áo blau trắng nhóm vẻ mặt xem ngạc nhiên động vật dường như ở nàng trước giường vây. Quanh một vòng nhi, hết chương.